Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1145, chương 1142, tin tức truyền bá. Chu Hạo, sinh mệnh của ngươi tổ thần phân thân chết rồi hả? Còn có Tiểu Kim đâu? Ứng Long Tháp bên trong. Đồng Dao nhịn không được hỏi. Cái kia Kính Lăng cắn giết công kích quá mạnh. Chu Hạo lại bị hắn hoàn toàn thôn phệ. Đúng, Chu Hạo, hiện tại ngươi phân thân cùng Tiểu Kim thế nào? Đá ta cũng kịp phản ứng, cấp tốc hỏi, đối mặt hai người hỏi thăm. Chu Hạo lại lắc đầu, nói, không biết, không biết. Đồng Dao, Đá ta sững sờ, ta hiện tại không cảm ứng được sinh mệnh tổ thần phân thân. Bất quá hẳn không có chết. Chu Hạo trầm giọng nói, trong mắt của hắn có lo lắng. Hiện tại hắn cùng sinh mệnh mình tổ thần phân thân hoàn toàn mất đi liên hệ. Cũng không biết Tiểu Kim hạ lạc. Thế nhưng hiện tại sinh mệnh chi đầm không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đây cũng là tính mạng của hắn tổ thần phân thân còn chưa chết vong nguyên nhân. Đây chính là phân thân của hắn. Lại cùng bản thể, mặt khác phân thân ngăn cách liên hệ. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, nếu như hắn chết kỳ thật còn không tính là gì. Thế nhưng Chu Hạo liền sợ Tiểu Kim xảy ra chuyện. Tiểu Kim là thiên địa thánh khí Kim Nguyên Táo Chua. Đối với hắn tác dụng to lớn, nhường thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Bất luận trợ giúp, thời gian dài như vậy, Chu Hạo cũng hoàn toàn đem Tiểu Kim cho rằng là người nhà mình. Còn có tình huống như vậy phát sinh. Đá Tát mấy người trong mắt có một tia chấn kinh. Phân thân có thể là theo bản thể bên trong chia ra. Cả hai vốn chính là một thể. Bây giờ lại mất đi liên hệ. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua dạng này chuyện kỳ gì. Kính Lăng cắn giết sau khi xuất hiện. Lại ở 100 năm sau lần nữa tại cùng một mảnh khu vực bên trong xuất hiện. Đến lúc đó thôn phệ bất kỳ vật gì đều sẽ lần nữa đi ra. Đông Lâm Hâm suy nghĩ một chút nói, vô luận Chu Hạo có hay không sinh tồn đều sẽ ra ngoài, mà lại hắc lân áo giáp cũng là như thế. Vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ 100 năm. Đá ta lập tức nói, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn rời đi. Đông Lâm Hâm, cảm tạ ngươi lần này trợ giúp. Chu Hạo trong mắt có lo lắng, hắn hít sâu một hơi nói cảm tạ. Mặc dù Đông Lâm Hâm không cứu được hắn thành công, thế nhưng đây là bởi vì đột phát ngoài ý muốn. Không có việc gì, Đông Lâm Hâm tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, nói, ta cũng ở nơi đây chờ 100 năm đi. Ngắn ngủi 100 năm, với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Lúc trước nhìn thấy Kính Lăng cắn giết, hắn lựa chọn lùi bước, nếu không chưa từng không thể tại Lãnh Nguyên Thần Vương ra tay trước đem Chu Hạo cứu được. Trong lòng của hắn vẫn là rất ngượng ngùng. Cung điện to lớn bên trong, Lãnh Nguyên Thần Vương cùng Vũ Nguyên trầm chậm uống lấy nước trà. Lúc này Vũ Nguyên trong mắt nhưng lại có vẻ mong đợi chi sắc. Hắn biết hiện tại Lãnh Nguyên Thần Vương đang ở đánh giết Chu Hạo. Lần trước có Côn Ngọc Thần Vương, lần này xem có ai tới cứu ngươi. Vũ Nguyên trong lòng yên lặng nói. 3000 đại thế giới thần vương cường giả cứ như vậy nhiều. Đợi tại sinh mệnh bên trên bình nguyên đều không đủ 10 vị. Lãnh Nguyên Thần Vương bỗng nhiên nhíu mày. Vũ Nguyên thấy thế, trong lòng lập tức lộ ra một tia không tốt suy nghĩ. Lại xảy ra ngoài ý muốn rồi. Hắn liền vội vàng hỏi. Lãnh Nguyên Thần Vương, làm sao vậy? Chu Hạo có một cái mạnh mẽ át chủ bài, làm được bản thân cuối cùng một tia sinh mệnh lực vô phương phai mờ. Lãnh Nguyên Thần Vương nhíu mày nói, cái gì? Vũ Nguyên giật mình, đây chính là thần vương cường giả công kích. Tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh vậy mà có thể để phòng ngự ở. Không cần lo lắng, Chu Hạo không ngăn cản được bao lâu thời gian. Lãnh Nguyên Thần Vương khoát tay áo, có thể là một hồi hắn lại cau mày. Đông Lâm Hâm tới, tựa hồ là tới cứu Chu Hạo. Đông Lâm Hâm, cái kia sinh mệnh đặc thù. Vũ Nguyệt khẽ giật mình, vẻ mặt hơi hơi biến hóa. Hắn biết Đông Lâm Hâm thực lực có khả năng địch nổi thần vương cường giả. Phải chết, tại sao lại có một vị thần vương cấp độ cường giả tới cứu Chu Hạo? Vũ Nguyên đáy mắt chỗ sâu tràn đầy vẻ âm trầm, đã liên tục hai vị thần vương cường giả ra tay rồi. Trên người hắn bảo vật toàn bộ hao tốn, mà lại thiếu rất nhiều nhân tình. Dựa theo tình huống bây giờ đến xem, hắn thậm chí có thể muốn thỉnh vị thứ ba cường giả. Có thứ thất bại lần trước, hắn hiện tại trong lòng lo lắng hơn ngoài ý muốn nổi lên. Bỗng nhiên, Lãnh Nguyên thần vương trên mặt nở một nụ cười. Làm sao vậy? Vũ Nguyên liền vội vàng hỏi. Nhìn thấy Lãnh Nguyên thần vương nụ cười, lo âu trong lòng hắn trong nháy mắt tiêu tán rất nhiều. Lãnh Nguyên thần vương lần này không có ra tay, mà là nói thẳng, ngươi xem, hắn tay phải vung lên. Trước mắt trong hư không xuất hiện một đạo video. Trong video, Lãnh Nguyên thần vương, Đông Lâm Hâm, Chu Hạo đứng ở khu vực khác nhau. Bỗng nhiên, Chu Hạo trước người trong hư không lại có từng đạo kính quang thiểm động. Biểu hiện năm lăng kính, tản ra vô cùng tia sáng kỳ dị, giống như là một cánh cửa trực tiếp xuất hiện. Xoạt, cánh cửa này bên trên một đạo quang mang chớp động, đánh vào sinh mệnh bên trên bình nguyên. Trong nháy mắt một đạo vực sâu khổng lồ xuất hiện. Sau đó, Lãnh Nguyên thần vương đùi phải co rúm. Chu Hạo thân thể không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng, trực tiếp bị rút được cánh cửa này bên trong. Đây là kính lăng cắn giết. Vũ Nguyệt sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ vui thích. Đúng, kính lăng cắn giết. Lãnh Nguyên thần vương gật đầu. Kính lăng cắn giết mỗi một đạo công kích đều đạt đến thần vương cường giả gấp trăm lần, mà lại xuyên thấu qua áo giáp, trực tiếp công kích cường giả thân thể. Tiến vào bên trong sẽ trong nháy mắt bị hết thảy công kích bao vây. Đã từng có một ít cường giả tiến vào bên trong, thế nhưng 100 năm sau kính lăng cắn giết cửa ra vào xuất hiện lần nữa, thi thể của bọn hắn cũng đi ra, chưa từng có cái gì ngoài ý muốn. Nói cách khác, Chu Hạo tiến vào kính lăng cắn giết cửa ra vào không gian, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần này cảm tạ Lãnh Nguyên thần vương ra tay rồi. Vũ Nguyên cảm kích nói, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hưng phấn. Chu Hạo liền thần vương cảnh giới đều không có đi đến, chỉ cần một đạo kính lăng cắn giết công kích liền sẽ chết, lại càng không cần phải nói trong môn hộ lít nha lít nhít công kích. Chu Hạo khẳng định đã chết. Nếu Chu Hạo đã tử vong, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Ta còn có chuyện, Lãnh Nguyên thần vương đạm mạc nói. Nghe ngữ khí của hắn rõ ràng là hạ lệnh trục khách. Trên thực tế, Lãnh Nguyên thần vương đối Vũ Nguyên là rất khinh thường. Vũ Nguyên gật đầu, nói, thần vương, ta đây liền cáo lui trước. Mặc dù Lãnh Nguyên thần vương hết sức không khách khí, bất quá hắn hiện tại trong lòng xúc động, cũng không hề tức giận. Hắn quay người rời đi cung điện. 100 năm sau kính lăng cắn giết cửa ra vào sẽ xuất hiện lần nữa. Ta đợi thêm đợi một thoáng, nhìn một chút Chu Hạo thi thể bị gạt bỏ đi ra. Vũ Nguyên khóe miệng mang theo vẻ tươi cười, coi như xác định Chu Hạo đã tử vong, thế nhưng hắn muốn gặp được Chu Hạo thi thể. Thời gian cấp tốc trôi qua, chuyện nơi đây cơ hồ không có dẫn tới bất luận cái gì động tĩnh. Chỉnh cuộc chiến đấu, biết được cường giả chỉ có Chu Hạo, Đá Tas, Đông Lâm Hâm, Lãnh Nguyên thần vương, Vũ Nguyên các loại, ngoài ra còn có mấy vị kia vừa vặn đi ngang qua cường giả. Bất quá lần này chiến đấu qua về sau, lại có một đạo tin tức tại sinh mệnh bên trên bình nguyên lặng yên truyền bá. Vũ Nguyên bị Chu Hạo hạ gục, về sau liên tục mời Càn Lăng thần vương, Lãnh Nguyên thần vương ra tay với Chu Hạo, cuối cùng đem Chu Hạo một cước đá vào đến kính lăng cắn giết trong môn hộ.